Hoàng Tuyền mặc kệ hắn chỉ oa kêu cái quỷ gì. Xoay người xuất môn, trực tiếp ngăn cản một đội quan sai đang tuần tra ngang qua cửa Bách Thảo đường. Trên đường, dân chúng tự động lui ra tạo thành một con đường. Quan sai kia trực tiếp đi đến trước mặt Phượng Vũ Hành. Nhìn nàng, lại nhìn trưởng quầy đang giơ chân chửi bậy. Nhớn mày, yên lặng, trưởng quầy làm sao chịu. Hai tay chống thắt lưng tức giận đến nỗi mặt đều đỏ bừng. Các ngươi tính là cái gì? Chỉ là lính tuần tra. Cũng dám quản chuyện Phượng gia. Quan sai cầm đầu sửng sốt. Phượng gia, là người nào Phượng gia? Không đợi trưởng quầy đáp lời. Phượng Vũ Hành vừa khoát tay đem một khối lệnh bài ở thắt lưng đến. Dĩ nhiên là đại phu nhân trong phủ của tả tướng đương triều Phượng Cẩn Nguyên. Quan sai vừa thấy lệnh bài ở thắt lưng này, nhanh chóng hành lễ với Phượng Vũ Hành. Không biết vị tiểu thư này là người nào trong Phượng phủ. Cách chương.